Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 817, Siêu Cấp Minh Tinh Hệ Thống 13. Người đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Ninh Thư cùng Lý Tân Trạch gặp mặt nhìn nhau không nói gì. Lý Tân Trạch chỉ là dùng một loại không hiểu ánh mắt nhìn. Ninh Thư ánh mắt lấp lóe, hơi cười lấy nói ra. Ngươi ta nhìn ngươi rất mệt. Muốn hay không trở về nghỉ ngơi một chút? Công tác mặc dù trọng yếu, nhưng là thân thể quan trọng hơn. Ngươi tại đuổi ta đi sao? Lý Tân Trạch nói mà không có biểu cảm gì nói. Ninh Thư vội vàng lắc đầu. Không có, ta cảm thấy không có ý tứ này. Ngươi, tuyệt đối không nên suy nghĩ nhiều. Thảo nê mã, nên thế nào nói? Quá vô cớ gây rối. Ta đi đây. Nhớ rõ gọi điện thoại cho ta gửi nhắn tin. Lý Tân Trạch nói đưa tay kéo xe cửa. Ninh Thư há to miệng, gật đầu. Được rồi, vốn dĩ muốn nói công tác bận rộn như vậy, ta vẫn là không muốn gọi điện thoại quấy rầy ngươi. Đoán chừng Lý Tân Trạch sẽ tức giận. Tình lữ đều chán ngán như vậy sao? Có nhiều lời như vậy muốn nói sao? Quả nhiên lẻ loi một mình rất bổng. Lý Tân Trạch chuyển xe đi. Đợi đến Lý Tân Trạch đi, Ninh Thư mới thở dài một cái, quay người lên lầu, trong tay xách theo bữa sáng hộp, ăn điểm tâm, Ninh Thư thu thập một chút liền chuẩn bị đi học, nhìn thấy Phương, Mộng Hàm còn trên giường ngủ, trong túc xá người đều đi không sai biệt lắm, uy, Phương Mộng Hàm, nên lên lớp, Ninh Thư hô một tiếng Phương Mộng Hàm, Phương Mộng Hàm lông mi run rẩy, tỉnh lại ngồi dậy tê một tiếng. Sắc mặt có chút không tốt. Phương Mộng Hàm mới phá qua, hôm qua không cảm thấy, hôm nay trên người liền cảm giác đau. Ninh Thư kêu nàng một tiếng liền đi. Phương Mộng Hàm vốn muốn cho Ninh Thư giúp mình xin phép nghỉ, nhưng là nàng đã ra khỏi ký túc xá. Phương Mộng Hàm chậm rãi theo trên giường lên, mặc dù thân thể đau nhức, nhưng là có mấy bài hát thu hoạch. Hơn nữa, Dương Vũ Huy còn dạy cho nàng làm như thế. Nào hát những này ca. Khi đi học, Ninh Thư hơn phân nửa thời gian đều đang ngẩn người. Trong đầu, nghĩ đến kế hoạch tiếp theo. Về sau nhìn một chút ngồi cùng một chỗ Phương, Mộng Hàm cùng Dương Vũ Huy. Một đoạn thời gian không gặp, luôn cảm giác Dương Vũ Huy lại dài đẹp trai một chút. Cũng không phải khuôn mặt trở nên đẹp trai, mà là tinh khí thần. Ngẩng đầu ưỡn ngực, cho người cảm giác chính là không đồng dạng. Công thành danh toại nam nhân có mị lực nhất, cường đại mị lực. Ninh Thư thu hồi ánh mắt, lấy điện thoại di động ra cấp Lý Tân Trạch phát tin nhắn, chính là làm Lý Tân Trạch chú ý nghỉ ngơi, nhất định phải ăn cơm. A ba lạp ba lạp, không biết có phải hay không là không có cảm tình. Ninh Thư cấp nhìn chính mình phát tin nhắn, đều là khô cằn. Được rồi, không có chuyện còn là không muốn gửi nhắn tin. Tan học sau, Ninh Thư lập tức liền trở về ký túc xá. Theo trong ngăn tủ lấy ra máy tính, bật máy tính lên, xem giải trí phương diện tin tức. Lý gia công ty giải trí lại ra mấy bài hát. Hơn nữa bài bài đều là kinh điển. Ninh Thư nghe một chút, cùng thế giới kia không sai biệt lắm. Còn có chính là Lý gia công ty nói chụp mấy bộ phim truyền hình. Có hai bộ đã nhanh muốn đóng máy. Tin tức này vừa ra, một số người nói Lý gia nói mạnh miệng đau đầu lưỡi. Một số người biểu thị phi thường chờ mong. Này hai bộ diễn hẳn là có nhân yêu mến nhau Bạch Nương Tử. Nếu để cho Ninh Thư tới chọn, trước hết nhất nên để bộ này kịch. Bộ này diễn, bao người xem tuổi tác tầng là lớn nhất. Bên trong tiên yêu nhân quỷ rất đặc sắc. Dùng bộ này kịch khai hỏa công ty thứ nhất pháo khẳng định sẽ rất thành công. Ninh Thư gõ bàn phím, cấp Lý gia công ty phát biểu kiện, đề nghị bọn họ trước phát ra nhân yêu mến nhau phim truyền hình, đồng thời đem lý do của mình nói. Bên kia rất nhanh liền trở về biểu kiện, nói bọn họ sẽ tiếp thu Ninh Thư ý kiến, biết người này là ai. Lý Tân Trạch nhìn máy tính hướng nhân viên hỏi, nhân viên lắc đầu. Không biết, người tài giỏi như thế không ở lại công ty. Quả thực chính là cắt thịt đồng. Dạng, Lý Tân Trạch thở dài một hơi, nghĩ biện pháp hẹn ra gặp mặt. Vô luận, biện pháp gì, Ninh Thư bên này ngay tại viết tiểu thuyết, đem một vài kinh điển tiểu thuyết, đầu cho sách báo tòa báo, đặc biệt là Kim Dung Cổ Long Võ Hiệp, dùng sách báo, đăng nhiều kỳ phi thường được hoan nghênh. Chỉ cần những sách vở này đều tồn tại, Dương Vũ Huy liền không khả năng nói những này tác phẩm là của hắn, cũng không có cái kia mặt nói. Ninh Thư tại trên mạng tìm tòi ra bản xã, nhìn thấy Lý gia công ty dưới cờ có giải trí báo chí, liền đem những này bản thảo ném đi qua. Giống Kim Dung tiểu thuyết bị phục chế thành phim truyền hình thật nhiều lần. Nếu như tiểu thuyết là theo Lý gia báo chí phát biểu ra ngoài, bản quyền cũng tại báo chí. Ninh Thư ngoại trừ đến nhà ăn cơm, nhiều thời gian hơn đều là ở tại ký túc xá viết bản thảo. Thời gian nửa tháng chịu đựng đến, Ninh Thư cảm giác thân thể đều bị móc rỗng. Nếu như không phải Tiệt Thế Võ Công chống đỡ, đoán chừng hiện tại liền cùng quỷ đồng dạng. Ninh Thư vỗ vỗ mặt, ngửa đầu dán mặt mang, này như hoa khuôn mặt cũng không thể bị gõ chữ làm hỏng. Cũng may tất cả vất vả đều là đáng giá. Ninh Thư đem viết xong bản thảo áp xúc gói, nghĩ nghĩ lấy một cái bút danh, liền gọi Kim Dung. Viết chuyện Kim Dung liền dùng Kim Dung bút danh, viết Cổ Long liền dùng Cổ Long cái này bút danh, viết Ôn Thụy An liền dùng Ôn Thụy An cái tên này. Cũng không biết Dương Vũ Huy nhìn thấy những này tên quen thuộc, sẽ không cảm thấy rất kinh hỉ. Bản thảo giá cả bán rất khá, Ninh Thư lại ngoài định mức đạt được một khoản tiền. Những này đạo văn đồ của người ta đến tiền chính là nhanh. Dương Vũ Huy chính là dựa vào những vật này trở thành người trên người vạn, người kính ngưỡng nhân vật. Cũng không biết Dương Vũ Huy lỗ hay không lỗ tâm, không tốn một phân tiền, đạo văn ăn cắp đồ của người ta sẽ có báo ứng. Ninh Thư thì thầm một câu A-di-đà Phật, góp một nửa cấp vùng núi hài tử, còn lại một nửa lưu làm tiền sinh hoạt của mình dùng. Báo chí đăng thời điểm, Ninh Thư còn mua một phần báo chí cùng tạp chí trở lại xem một chút. Nhìn Kim Dung bút danh, coi như lúc cấp Dương Vũ Huy một phần kinh hỉ đi. Năm đó Kim Dung chính là dùng đăng nhiều kỳ tiểu thuyết võ hiệp phương thức gia tăng báo chí lượng tiêu thụ. Tiểu thuyết võ hiệp rất được hoan nghênh. Dương Vũ Huy bình thường không thế nào nhìn không có dinh dưỡng báo chí, có thời gian này còn không bằng viết cái kịch bản ra tới, càng có giá trị. Vẫn là nghe ký túc xá bạn cùng phòng thảo luận Mục Niệm Từ cùng Hoàng Dung ai đẹp hơn thời điểm, Dương Vũ Huy trong lòng trọng trọng nhảy một cái, đoạt lấy bạn cùng phòng tờ báo trong tay. Nhìn thấy Kim Dung cái này bút danh thời điểm, Dương Vũ Huy lập tức một cái trọng quyền nặng nề mà tạp ở trong lòng, làm đầu của hắn mộng một chút, toàn thân một chút liền mềm nhũn, cầm báo chí tay run rẩy. Kim Dung, Dương Vũ Huy nhìn chằm chằm hai chữ này, con mắt đều đầy máu. Thế giới này chẳng lẽ cũng có Kim Dung sao? Dương Vũ Huy phiền não trong lòng vô cùng. Những này tiểu thuyết võ hiệp là Dương Vũ Huy tương đối để ý, khai sáng hành tẩu giang hồ hiệp nghĩa chi tình. Trọng yếu nhất, Kim Dung tiểu thuyết bị phục chế thành phim truyền hình thật nhiều lần, Xạ Điêu mấy bộ liền bị phục chế thật nhiều lần. Trong tay hắn mất đi một vũ khí, mất đi một cái đủ để cho hắn mở ra mới lưu phái cơ hội. Dương Vũ Huy hận hận đem báo chí dẫm trên mặt đất, dùng sức dùng chân trà đạp. Đến cùng là thật sự có Kim Dung, vẫn là có cái khác người trùng sinh? Quá nhiều nghi hoặc ngăn ở Dương Vũ Huy trong lòng, trăm mối vẫn không có cách giải, làm Dương Vũ Huy nôn nóng vô cùng. Vì cái gì liền không có một việc là vừa lòng đẹp ý? Lý gia công ty lại đẩy ra mấy bài hát, hào không ngoài suy đoán là thế giới kia kinh điển ca khúc. Hết chương.